Thiếu phu nhân vô lại. Chương 584, đàn ông là đồ dùng của phụ nữ. 6. Gocchuyenaudio.com. Anh nói cho cô, năm đó việc kia, Tịch Giản Cận vô tội, cũng không có làm gì, đều là hiểu lầm của cô. Thế nhưng, đáy lòng của cô sẽ không tràn ngập đau lòng sao? Đau lòng của cô nhất thời gây nên bọn họ 7 năm tách ra. Gây nên bọn họ hiện tại phân mảnh, hoặc là nói, nếu như Tịch Giản Cận biết rõ chân tướng, sẽ không hận cô sao? Hận cô năm đó, chẳng lẽ không biết chạy đến trước mặt anh, hỏi ý kiến một câu, có phải là thật hay không? Có phải là giả hay không? Tần Thánh suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn là quyết định nuốt vào trong bụng, trở thành tuyệt mật. Tần Thánh lập tức tràn ra nụ cười phong lưu, nhìn vào mắt cô, không có suy nghĩ gì. Người nào gọi điện thoại sao? Biết rõ còn cố hỏi. Bạc Sủng Nhi phủi miệng, đẩy Tần Thánh ra, trong đôi mắt xinh đẹp lóe ra ánh sáng chọc người. Sáng ngời để Tần Thánh đau lòng, không thể thở nổi. Tiểu Tịch nhà chúng tôi gọi. Tần Thánh ngồi tại chỗ, biếng nhác nhích lại gần, nhướng mày, nhìn Bạc Sủng Nhi, anh mặc áo trắng thoải mái, bị cô dội nước, dán ở trên da thịt, thân thể ẩm ướt dụ hoặc. Một mỹ nữ lui tới, thỉnh thoảng quay mặt nhìn trộm Tần Thánh. Tần Thánh đụng phải mắt đẹp, liền hào phóng bắn ra ánh mắt nóng bỏng, nhắm chúng làm cho những người phụ nữ kia thét lên. Có người to gan, liền cọ lại, ngồi ở trên đùi Tần Thánh, nói nhỏ dây dưa. Bạc Sủng Nhi đối với mấy cái này, không cảm thấy kinh ngạc, hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu, liền theo Tô Thần cho chuyện. Tần Thánh từ trước đến nay thích chơi, liền ôm lấy mỹ nữ trên đùi, đi ra sàn nhảy. Bạc Sủng Nhi thỉnh thoảng lại nhìn Tần Thánh, mặt mày bình tĩnh, chỉ là con ngươi hơi có chút lạnh, nửa ngày. Cô mới đốt một điếu thuốc, đặt ở bên môi chậm rãi hút lấy. Nửa ngày, cô mới khẽ thở dài một hơi, nói với Tô Thần, cạn lời nói, A Thánh, khi nào sẽ chơi chán? Em cứ nói đi, Tô Thần hỏi lại, mặt mũi Bạc Sủng Nhi hơi sững sờ. Sau đó, còn làm một bộ vô tri, nhìn chằm chằm Tô Thần. Làm sao em biết? Tô Thần mím môi, mang theo vài phần bao dung cười. Đáy lòng lại hiện lên một vòng bất đắc dĩ. Thật không biết sao, hay là giả không biết. Nếu như cô muốn, tùy thời tùy chỗ có thể cho Tần Thánh đình chỉ những vô biên vô hạn này. Chương 585. Đàn ông là đồ dùng của phụ nữ. 7. Chỉ là cô không mở miệng, anh ta không cách nào đình chỉ. Một ít chuyện, từ nhỏ bọn họ nhìn thấy. Người nào đối đãi ai là thật lòng nhất, người nào đáy lòng rõ ràng nhất, chỉ là giả bộ như hồ đồ thôi. Có lẽ đây cũng là phương thức tốt nhất. Có một loại tốt đẹp, là ràng buộc lấy mấy người bọn họ. Một khi đánh vỡ, chính là phân mảnh. Cho nên, cái tên Tần Thách kia, lúc ở trong tình yêu, liền hiểu rõ đã kết cục, cho nên không chút chậm trễ lui khỏi vị trí hàng hai. Lựa chọn thủ hộ, cho nên, cái cô gái Bắc Cẩm này đáy lòng một mực biết rất rõ ràng. Tuy nhiên lại còn cố ý thản nhiên hưởng thụ tất cả của Tần Thánh. Một bộ không tim không phổi, Bạc Sủng Nhi dừng lại nửa ngày, lại cảm thấy đáy lòng bực bội. Cô hút điếu thuốc, âm điệu trở nên có chút miễn cưỡng. A Thần, A Thánh, em cũng không biết xử lý tốt như thế nào. Kỳ thật lòng của anh ấy, em hiểu nhất, thế nhưng em lại chỉ có thể giả bộ như không hiểu. A Thánh, đối với em rất tốt, em không thể không tiếp nhận. Nếu như em không tiếp nhận, đáy lòng anh ấy sẽ càng không dễ chịu. Kỳ thật, em yêu Tiểu Tịch, nhưng A Thánh với em mà nói, giống như là người nhà, không thể thiếu. Anh ấy đối em rất quan trọng, em không muốn mất đi anh ấy. Tô Thần hờ hững, nửa ngày, anh mới quay về cười với Bạc Sủng Nhi. Cô nói, anh đều hiểu, cho nên, như vậy, kỳ thật rất tốt, chỉ là ủy khuất Tần Thánh. Chẳng biết lúc nào chỗ nào, mới có thể từ nơi trong đau đớn, vùng vẫy đi ra. Lập tức, hai người đều trầm mặc. Bạc Sủng Nhi dính vào thuốc lá, là sau khi Tịch Giản Cận rời đi, khi đó, cái người đàn ông long lanh như ánh nắng. Lúc hút thuốc,